Chương 229, Cổ Lĩnh Biệt Viện. Lần này Hạ Nhược Phi vẫn như cũ dùng chính là ung thư gan trung y dìa điều trị phương thuốc, chỉ có điều thay đổi một cái khác phương thuốc, nguyên nhân không gì khác tiện nghi. Ở Hồng Châu thời điểm hắn không cần cân nhắc dược liệu thành phẩm, hiện tại chính hắn đi mua dược liệu, tự nhiên cũng không cần phải như vậy lãng phí, ngược lại tạo tác dụng đều là kỳ hoa cánh hoa. Hạ Nhược Phi đến quốc y dìa đường một lần mua rất nhiều dược liệu, đặt ở trong không gian đồ dự bị. Sau đó hắn ngay ở linh đồ không gian bên trong bắt đầu ngao thuốc. Vẫn như cũ là ngao chế 6 liều thuốc đông y dìa, đầy đủ tống lao dùng 2 ngày lượng. Lúc này Hạ Nhược Phi đi đến tăng thêm cánh hoa dung dịch nồng độ rất thấp, chính là trước đây một mảnh kỳ hoa cánh hoa đoái một sửa lại hòm không gian đầm nước loại kia. Hạ Nhược Phi vốn là chuẩn bị thích hợp kéo dài trị liệu tiến trình, hơn nữa trước sau tính ra, tống lao ăn vào thuốc đông y dìa bên trong. Đã tiêu hao gần như 2/3 mảnh kỳ hoa cánh hoa, đến tiếp sau nên cũng không cần lại dùng cao độ tinh khiết cánh hoa dung dịch. Chuẩn bị kỹ càng thuốc đông y dìa chi sau, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại đi đào một nhánh dã núi nhân sâm đi ra. Vừa đến tống lao đến Tam Sơn ăn dưỡng, chính mình lần thứ nhất tới cửa tay không cù nở dê không tốt lắm. Hơn nữa đối với vị này truyền kỳ tướng quân, Hạ Nhược Phi vẫn luôn là xuất phát từ nội tâm sùng kính. Dã núi nhân sâm tuy rằng quý giá, đối với Hạ Nhược Phi mà nói nhưng không tính là gì, cầm đưa cho tống lão một nhánh là thích hợp. Thứ hai Hạ Nhược Phi cu nở dê muốn nhìn một chút đi qua khoảng thời gian này sau, trong không gian dã núi nhân sâm sinh trưởng tới trình độ nào. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là tùy tiện tìm một gốc cây đào móc ra. Kết quả cu nở dê không có để Hạ Nhược Phi thất vọng. Này chi nhân sâm dễ chính đã đem gần 16 cm, dài đến 10 phân trắng kiện. Có tới 2 cái người trưởng thành ngón tay thô to như vậy. Bé nhỏ sợi rễ thì càng thêm sung xuê, đạt đến 30-40 cm, sợi rễ cấp trên có thật nhiều bất ngờ nổi lên điểm nhỏ, như là từng viên một nho nhỏ trân châu tô điểm ở phía trên. Như lần trước đào móc ra đi bán cái kia 3 cái so với, lớn rồi khoảng 1/3. Tốc độ này thực sự là kinh người. Hạ Nhược Phi dùng tiểu mao soạt đem nhân sâm sợi rễ xung quanh bùn đất cẩn thận mà thanh trừ. Sau đó để nó ở trong không gian tự nhiên phơi khô. Hắn rời đi đến ngoại giới đi lên một chút võng, đến sân thượng rút một điếu thuốc chi sau lại trở về phòng, lần nữa tiến vào linh đồ không gian bên trong. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, trong không gian thuốc đông y đã hoàn toàn làm lạnh, nhân sâm núi cũng đã tự nhiên phơi khô. Hạ Nhược Phi tìm cái hộp giấy lớn đem nhân sâm núi gói kỹ, sau đó càng làm bố trí tốt dược thang chứa ở trong nồi cát. Mang theo chúng nó lắc mình rời đi không gian. Hạ Nhược Phi tìm cái rổ đem sa hoa bỏ vào, nắp chặt chẽ cái nắp chi sau lại tìm đến một ít tợ lặt tiệp bọt biển đem khe hở nhồi vào, phòng ngừa đường trên thuốc đông ý thì sẽ tung đi ra. Sau đó hắn cùng Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo hai người hỏi thăm một chút, liền mở ra chiếc kêu bị tạp xa rời đi đảo nguyên nông trường đi bái phòng tống lao, mở kỵ sĩ 15 thế có vẻ quá lộ liễu một chu tờ, Hạ Nhược Phi vẫn cảm thấy bị thẻ càng thích hợp. Tống lao ngủ lại địa phương ở Tam Sơn thành phố Nam Giao Cổ Lĩnh. Hạ Nhược Phi ở Nhiễu Thành nhanh chóng đường trên mở ra mở y phụ tờ, liền từ phụ nói mở lên vào núi giao lộ, dọc theo chốt vót bản sơn đạo một đường đi lên trên. Nơi này độ dốc khá là đột ngột, Tam Sơn không ít kỵ hành ham muốn giả thích đến bên này xông pha, dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi gặp phải vài quay lại kỵ hành người. Mở ra khoảng chừng 5 km, phía trước liền xuất hiện một cái cửa ngã ba. Thẳng hành tiếp tục hướng tới trên là đi về cổ lĩnh phong cảnh khu, mà phía bên phải đường nhưng là dẫn tới Hạ Nhược Phi đích đến của chuyến này tỉnh chính hiệp một cái trong huấn luyện tâm. Tống lao đem hạ sụp địa định ở đây, tự nhiên cu nở dê là vì thanh tĩnh. Tuy rằng nà mờ ơ cảnh khu biên giới, nhưng cái này trong huấn luyện tâm rời xa đại lộ, hơn nữa chỉ có duy nhất một con đường dẫn tới nơi đó, bảo vệ cảnh vệ công tác đối lập áp lực cu nở dê khá là nhỏ. Núi bên trong hoàn cảnh hợp lòng người không khí trong lành, đối với lao nhân khôi phục cũng càng thêm có lợi. Từ giao lộ lái vào đi không bao xa, vừa mới chuyển qua một đạo loan, Hạ Nhược Phi xe liền bị hai tên súng ống đầy đủ binh lính ngăn lại. Chăm chú tra nghiệm quá biển số xe cùng Hạ Nhược Phi giấy chứng nhận sau, binh sĩ mới phất tay cho đi. Một đường đi đến mở, tổng cộng có 3 đạo chạm gác. Tuy rằng Hạ Nhược Phi biển số xe từ lâu báo cho lữ chủ nhiệm, nhưng lính gác vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ địa kiểm tra bên trong xe tình huống cùng Hạ Nhược Phi giấy chứng nhận, xác nhận không có sai sót chi sau mới cho đi. Trong huấn luyện tâm bình thường QNZ đối ngoại gánh vác một ít hội nghị, thiệt diệu chờ nghiệp vụ, nhưng bây giờ tự nhiên là từ lâu rõ ràng, to lớn trong huấn luyện tâm bây giờ thành Tống Lao ở lâm thời biệt viện, nơi này chỉ có Tống Lao cùng bên cạnh hắn công nhân viên, cùng với chữa bệnh tổ y hộ nhân viên. Mặt khác trong huấn luyện tâm một đống phó lâu thì lại thành cảnh vệ bộ đội nơi ở tạm thời. Hạ Nhược Phi xe đứng ở trong huấn luyện tâm lầu chính trước, Lữ chủ nhiệm cái này chính thính cấp lãnh đạo cán bộ tự mình ở lâu trước chờ đợi. Hạ bác sĩ khổ cực Lữ chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười địa chào đón. Hạ Nhược Phi một tay nhở cờ theo rổ, một mặt khác thì lại mang theo cái kia lớn trường hộp giấy, mỉm cười nói, Lữ chủ nhiệm tự mình nên tiếp, ta nhưng không dám nhận a. Lữ chủ nhiệm cười ha ha nói nói, đi thôi thủ trưởng ở trên lầu chờ ngươi đây. Hạ Nhược Phi tùy tùng Lữ chủ nhiệm cùng lên lầu, ở một gian xa hoa trong sáu phòng nhìn thấy Tống Lao, Tống Chính Bình cùng Tống Chỉ Lam QNZ ở trong phòng. Hai người bọn họ nhìn thấy Hạ Nhược Phi thái độ QNZ 10 phân nhiệt tình. Ba ngày không gặp, Tống Lao có vẻ tinh thần quắc thước, cả người trạng thái căn bản là không giống một cái ung thư người bệnh. Tống Lao nhìn thấy Hạ Nhược Phi QNZ cao hứng vô cùng, bắt chuyện hắn ngồi xuống. Hạ Nhược Phi đem rổ giao cho Lữ chủ nhiệm, nói nói, Lữ chủ nhiệm, đây là ta vừa điều phối nuôi can thuốc đông y, chữa bệnh tổ nên có phong kín túi, để bọn họ ăn chia 6 phân ướp lạnh. Một lúc thủ trưởng sau khi ăn cơm chưa xong, cho hắn trước tiên dùng một liều. Được rồi tốt, Lữ chủ nhiệm tiếp nhận rồi nói nói, cảm tạ hạ bác sĩ. Lữ chủ nhiệm cầm thuốc đông y xin được cáo lui trước, mà Hạ Nhược Phi thì lại đem cái kia hộp giấy đặt ở trên khay trà, mỉm cười nói, thủ trưởng, này là của ta một chút tâm ý, đưa cho ngài điều trị thân thể. Ô tiểu hạ trả lại ta tặng quà A. Tống Lao cười nói, vậy ta phải ngắm nghĩa cẩn thận. Tống Lao vừa nói một bên tự mình mở ra cái kia hộp giấy, Tống Chính Bình cùng Tống Chỉ Làm QNZ có chút ngạc nhiên địa nhìn lại. Nhân sâm núi bại lộ ở tầm mắt của mọi người hạ, Tống Lao con mắt không nhịn được mị một hồi. Tống Chính Bình mắt lộ vẻ kinh dị, nói nói, hạ bác sĩ, đây là nhân sâm núi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Lớn như vậy nhân sâm núi, chỉ ít hơn 100 năm đi. Tống Chỉ Làm QNZ không khỏi có chút líu lưới. Na nở dê không nghĩ tới Hạ Nhược Phi ra tay như vậy hào sước, không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh dị địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Này chi nhân sâm núi tuy rằng chỉ so với lần trước lớn hơn khoảng 1/3, nhưng Hạ Nhược Phi nếu như cầm đồng nghiệp đường bán ra, chí ít có thể bán 2 triệu hoa hạ tệ, giá ca vọt lên gấp đôi không thôi. Bởi vì này loại nhân sâm núi đều là niên đại càng đủ càng đáng giá, 50 năm cùng 100 năm hai chi nhân sâm, giá ca có thể kém thật nhiều lần. Đương nhiên, 2 triệu ở người nhà họ Tống trong mắt cũng không tính là gì, nhưng then chốt là này gieo vào 100 năm nhân sâm núi đều là có tiền cũng không thể mua được, một khi xuất hiện ở trên thị trường, nhất định sẽ bị rất nhanh tranh mua đi. Hiện tại người có tiền quá hơn nhiều, nay loại cực phẩm hảo tham ai không muốn thu gom một nhánh ở nhà một khi có bệnh gì chứng, đây chính là có thể bảo mệnh. Vì lẽ đó, mặc dù là Tống gia muốn làm đến tốt như vậy nhân sâm núi, QNZ đến hoa phí nhiều công sức. Tống Lao ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười híp mắt nói nói, tiểu hạ, cái này lễ vật có chút quá quý trọng đi. VS, các bạn nhớ nhấn thạc, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.